Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, trèo lên thành. 6. Hàn quang đột nhiên chợt hiện, mới dao cạo lần nữa ngang nhiên chém vào mà xuống, kia dài vài thốn trên dao cạo, lại là bộc phát ra trăm trượng đao mang, túng chảm mà xuống, phong thanh suy suy rung động. Uyên Hồng không khỏi khẽ động, thân kiếm đãng động mà ra, kiếm khí phun ra ngoài, tựa như là sáng sớm mới sinh mặt trời mới mọc, quang mang vạn trượng, Bạch Hổ ánh mắt không khỏi có chút lóa mắt, trùng điệp kiếm ảnh trải rộng ra, giống như mở ra một thanh quạt xếp, thân kiếm vi cốt, kiếm khí vi mặt, bộc phát ra lăng lệ uy thế. Bạch Hổ hộ pháp cố gắng chừng lớn hai con ngươi, muốn bắt được Lý Kỳ Phong kiếm dấu vết, lại là bởi vì kiếm quang quá mức lóa mắt mà không cách nào thấy rõ. Thật lâu chưa ra thái thương thì là đầu tiên là chui vào trong bụi cỏ thật lâu như rắn độc. Vận sức chờ phát động, tựa như tia chớp đâm ra, một tia cảm giác nguy cơ xuất hiện tại Bạch Hổ trong lòng. Tại thái thương sẽ phải đâm vào hắn thân thể trong nháy mắt. Bạch Hổ thân thể đột nhiên hướng về sau rời khỏi. Cùng lúc đó, truy sát Lý Kỳ Phong hồ ly nhãn mỹ nhân cũng là giết tới. Trong tay quạt xếp bộc phát lăng lệ uy thế, công hướng Lý Kỳ Phong lưng. Thân thể nhẹ nhàng khẽ động, mũi chân chiếm đất Lý Kỳ Phong hiểm lại càng hiểm vượt qua hồ ly nhãn mỹ nhân một kích. Cười cười, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt đều là khiêu khích chi ý. Thân thể thoáng động, hướng phía cách đó không xa man nhân đánh tới. Hồ ly nhãn mỹ nhân cùng Bạch Hổ hộ pháp nhìn nhau. Thân thể tức thời mà động, đuổi sát bên trên Lý Kỳ Phong thân thể. Theo phi giáp nhân không ngừng leo lên tường thành. Toàn bộ chiến sự thế cục cũng là từ từ phát sinh biến hóa. Hướng phía thái càn phương diện nghiêng. Trên tường thành man nhân không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bị phi giáp nhân vô tình chém giết, thi thể suy sụp dưới tường thành, khiến cho dưới tường thành thi thể chồng chất cao hơn. Càng ngày càng nhiều thang mây bị dựng vào tường thành. Người khoác trọng giáp thiết kỵ giờ phút này nghiễm nhiên trở thành công thành dũng sĩ. Có phi giáp nhân vì bọn họ tranh thủ cơ hội thở dốc, khiến cho bọn hắn có mạo xưng phút thời gian đến tổ kiến công kích trận doanh. Trường thương nhô lên, chậm rãi thúc đẩy, đem đứng ở tường thành phía trên man nhân hoặc là trực tiếp khiến cho rớt xuống tường thành. Hoặc là trực tiếp là vô tình đâm xuyên man nhân lồng ngực. Chọn hạ tường thành, từ từ quét dọn lấy man nhân. Thắng lợi thiên bình tựa hồ hướng phía thái càn phương hướng nghiêng. Chân ngồi xổm hơi tê tê lão khôi chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân truyền ra lốp bốp xương cốt vang vọng âm thanh. Bình thản ánh mắt nhìn không ngừng rớt xuống tường thành thi thể, lộ ra mỉm cười, siêu siêu vang vọng âm thanh đâm rách hư không. Kia một mực gắt gao cắn thanh long hộ pháp bắn trụm sự cấy nỏ không có dừng chút nào dừng chi ý. Trên người đỏ chót kiếm phục đã là trở nên có chút rách dưới. Mồ hôi trên người cùng huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau, thẩm thấu quần áo, cả người nhìn tựa như là từ trong nước vớt ra đồng dạng. Hô hấp trở nên rất là trầm trọng, giọng bên trong tựa như là có liệt hỏa đang thiêu đốt. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, tựa hồ muốn bạo tạc, trong đôi mắt càng là sung huyết. Tản mát ra hung ác lệ khí, nhìn xem từ từ bị ép nhập xuống gió thanh long, lão khôi trong đôi mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, hai tay chắp sau lưng, dạo bước đến sàng nỏ trước đó, nhìn xem đã là mài mòn nghiêm trọng sàng nỏ, trong đôi mắt lộ ra một tia tức giận, cái này thật là quá khinh người, cái giường này nỏ thế nhưng là quân giới cục hao phí không ít khí lực. Tài vật chế tạo lợi khí, dạng này đến dùng, đây quả thật là đang lãng phí ha. Tránh ra, có chút tức giận lão khôi lên tiếng nói, cái này phát xạ tên nỏ binh lính cũng là thức thời. lập tức tránh ra, không dám có chút ngỗ nghịch. Lão Khôi đứng ở sàng nỏ trước đó, hít sâu một hơi, trong đôi mắt lập tức nổ bắn ra hàn quang. Hai tay bỗng nhiên dùng sức, mấy người kia sĩ tốt tử hợp tác mới có thể đong đưa sàng nỏ thế mà bị kéo ra. Trang tiễn, Lão Khôi phát ra trầm muộn thanh âm. Tên đã trên dây, Lão Khôi chậm rãi thở ra một hơi. Khí tức khóa chặt kia một thân kiếm phục thanh long, băng tên nỏ nổ bắn ra mà ra, nghẹn ngào âm thanh lập tức truyền ra. Kia khổ chiến thật lâu, thanh long thần sắc lập tức biến đổi. Sớm đã là tại tiên thiên cảnh đại viên mãn chi cảnh chìm đắm nhiều năm, hắn cơ hồ là tại chớp mắt thời gian đã nhận ra Lão Khôi bắn ra một kiếm này không tầm thường. Trường kiếm bổ ra, thanh long muốn chém xuống kia cường hoành tên nỏ, thế nhưng là kia tên nỏ tại vọt tới trường kiếm trong nháy mắt chính là đột nhiên nổ tung. Một phần vì hai, uy thế lại là không có chút nào yếu bớt. Tên nỏ bỗng nhiên biến hóa để thanh long có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một phân thành hai, tên nỏ trực tiếp đâm xuyên thanh long vai. Cường hoành dư lực trực tiếp đem thanh long đinh ở trên tường thành. Lão Khôi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, gật gật đầu, quay đầu đối còn tại có chút sững sờ binh lính nói ra. Đem những này sàng nỏ toàn bộ chuyển về đi, thật tốt bảo dưỡng một phen. Một đường giết chóc mà qua, Lý Kỳ Phong toàn thân đẫm máu, trên mặt quần áo máu tươi trở nên dính, cảm giác được phá lệ không thoải mái. Trên tường thành man nhân tại phi giáp nhân cùng trọng giáp thiết kỵ chung sức hợp tác phía dưới, giết liên tục lùi về phía sau, thậm chí liền mảy may chống cự đều là không có, để lại đầy mặt đất thi thể không ngừng rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi thở dài một hơi, một kiếm đẩy ra bạch hổ dao cạo, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, cái này Nam Man vốn cũng không thuộc về các ngươi man nhân. Các ngươi cần gì phải một mực quá câu chấp đâu. Bạch hổ trong thần sắc lệ khí mọc lan tràn, siết chặt dao cạo, ngữ khí băng lãnh nói ra, ta là người thô kệch, không muốn nghe cái gì đại đạo lý. Bất quá ta liền nhìn bất quá dựa vào cái gì các ngươi thái càn người có thể sinh hoạt tại ưu việt hoàn cảnh bên trong, mà ta man nhân liền không phải sinh hoạt tại kia hoàn cảnh ác liệt thập vạn đại sơn bên trong. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra, mọi chuyện công bằng hay không không cách nào đi phán đoán suy luận. Nếu như không có thập vạn đại sơn lịch luyện, các ngươi man nhân cũng không có khả năng có như vậy cường tráng như vậy thể phách. Các ngươi sinh tồn năng lực cũng không bằng hiện tại mạnh mẽ như vậy. Đây là thượng thiên cho ngươi nhóm quà tặng, các ngươi có thái càn người chưa hẳn có được. Bạch hổ cười cười, bóp đao cánh tay lại là nổi gân xanh. Ta nói sớm, ta đối những đạo lý lớn kia là không hiểu. Lý Kỳ Phong cũng là cười cười, nói ra, ngươi sẽ rõ. Hồ ly nhãn mỹ nhân đứng thẳng sau lưng Lý Kỳ Phong, tay cầm quạt xếp, trong đó xen lẫn cái này ngâm độc ngân châm, tùy thì chuẩn bị muốn xuất thủ. Ngươi nói nhảm thật rất nhiều. Hồ ly nhãm mỹ nhân nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong có chút ghé mắt, nhìn về phía hồ ly nhãn mỹ nhân, nhẹ giọng nói ra, cái này coi như không phải ngươi muốn quan tâm sự tình. Hồ ly nhãn mỹ nhân thần sắc giận dữ, quạt xếp khẽ động, ngân châm lập tức bắn ra. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, Uyên Hồng bộc phát ra kiếm khí bén nhọn trực tiếp đem ngân châm toàn bộ đánh rơi. Kiếm khí như rồng, mạnh chém về phía hồ ly nhãn mỹ nhân. Lý Kỳ Phong thân thể tức thời lướt đi, một kiếm đâm về kia một thân đỏ chót kiếm phục thanh long. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Lý Kỳ Phong nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.